Chương 112, Tô Ấu Vi duyên phận. Cồn vợ ở, đã cờ rổ trong viện, chú Nguyên thần sắc cảnh giác nhìn qua trước mắt vị lão nhân mặc hôi bào này, người sau nhìn qua toàn thân không có nguyên khí ba động, nhưng hắn cũng hiểu được, đó là bởi vì nguyên khí bị hoàn mỹ thu liễm nguyên nhân. Lão nhân mặc hôi bào, hiển nhiên sâu không lường được, thực lực thậm chí khả năng siêu việt thái sơ cảnh. Vị tiền bối này chú Nguyên ôm quyền, thần sắc kính cẩn, hắn nhìn thoáng qua Tô Ấu Vi, nói, không biết tiền bối tìm Ấu Vi. Thế nhưng là có việc lão nhân mặc hôi bảo cười nhạt nói, lão phu muốn mang nàng đi, loại địa phương này, sẽ chỉ không duyên cớ lãng phí thiên phú của nàng, nàng không nên ở chỗ này tiêu hao thời gian. Chu Nguyên giật mình, chợt trong lòng dâng lên một chút phức tạp cảm xúc, hắn nhìn qua Tô Âu Vi, lúc trước tiểu nữ hài bị hắn tại trước mặt y quán kéo lên vô cùng bẩn kia, bây giờ, cũng đã bắt đầu triển lộ ra thuộc về nàng quan mang, từ vừa mới bắt đầu Chu Nguyên liền biết, Tô Âu Vi thiên phú, không dô nở dê bình thường nở dê. Nàng sớm muộn sẽ tách ra thuộc về nàng quan mang, chói loa mắt. Lấy Tô Ấu Vi thiên phú, nếu như đổi một cái xuất thân, có thể sớm một chút tiếp xúc đến tu luyện, sợ bây giờ nàng, cũng sớm đã trở thành nữ thần vô số thiên tiêu ngưỡng vọng kia. Mà hắn một vương triều điện hạ nho nhỏ như vậy, sợ đều là người ta ngay cả con mắt cũng sẽ không nghiêng mắt nhìn qua đến một chút. Trong lòng cảm thán, Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, Ấu Vi có thể có được tiền bối coi trọng, đó là cơ duyên của nàng. Hoàn toàn chính xác. Chính như vị lao nhân mặc hôi bào này nói, Tô Ấu Vi thiên phú, lưu tại Đại Chu Vương Triều, thật sự là Minh Châu bị long đong. Phượng Hoàng ứng rừng nô đồng, mà không phải cây khô. Tô Ấu Vi có thể có được vị lão nhân mặc hôi bào này coi trọng, Chu Nguyên cũng là thật lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. Lão nhân mặc hôi bào cười cười, nói, thế nhưng là nàng lại không quá nguyện ý Chu Nguyên sững sờ, nhìn về phía Tô Ấu Vi, thiếu nữ ánh mắt tránh né một chút, chợt miệng nhỏ hơi hất lên, nói, ta không nói không muốn á. Lão nhân mặc hôi bào gật gật đầu. Nói, chỉ là nàng có một cái điều kiện. Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, nàng muốn ta cu nở dê mang lên ngươi. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, hắn làm sao không biết, Tô Ấu Vi tất nhiên cũng là nhìn ra vị lão nhân mặc hôi bảo này sâu không lường được, cho nên nếu như có thể đem hắn mang lên, đối với hắn mà nói, cũng là một phần cơ duyên. Lão nhân mặc hôi bảo cười nhạt, ánh mắt của hắn trên người Chu Nguyên lướt qua, nói, ngươi kỳ thật cũng không phải người bình thường, Thánh Long khí vận đã từng người sở hữu, thiên phú của ngươi tự nhiên cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Bất quá ta duyên phận, cũng không thích hợp ngươi. Tô Ấu Vi nghe vậy, lập tức quýnh lên, nói, vì cái gì điện hạ thiên phú không thể so với ta kém. Lão nhân mặc hôi bảo nhìn như đục ngầu con mắt, phảng phất có được thâm thúy quan mang, hắn nhìn chăm chú Chu Nguyên, chậm rãi nói, ở trên người hắn, ta mơ hồ cảm giác được một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ lưu lại, cho nên, hắn sợ là tự có duyên phận, ta không nên nhúng tay. Chu Nguyên trong lòng hơi kinh. Vị lao nhân mặc hôi bảo này nói tới khí tức cường đại lưu lại, chẳng lẽ là Thương Nguyên sư phụ? Sao không nghĩ tới thời gian một năm, người trước mắt đều có thể ẩn ẩn phát giác, xem ra hắn thực lực, cũng là không cách nào tưởng tượng. Tô Ấu Vi khẽ cắn răng, nói, nếu là ngươi không mang theo điện hạ, vậy ta cu nở dê không đi. Lão nhân mặc hôi bảo cười lên, chỉ vào Tô Ấu Vi nói, ngươi tiểu nha đầu này thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc, ngươi có biết lão phu là ai? Trên đời này có bao nhiêu thiên tài muốn theo ta? Tô Ấu Vi đối với lão nhân có chút không lời, nghiêm túc nói, Ấu Vi biết tiền bối nhìn chúng là của ta phúc khí, bất quá tiền bối có thể trông thấy hiện tại ta, đó là bởi vì điện hạ đã từng trợ giúp ta, nếu như không phải điện hạ, Tô Ấu Vi cũng không phải bộ dáng bây giờ. Có lẽ, tại ngày đó ra ra bệnh nặng không trị đằng sau, tiểu nữ hải không nơi nương tựa kia, cũng sẽ ở trong băng lãnh kia, thời gian dần trôi qua chết đi. Lão nhân mặc hôi bảo liền giật mình. Nhẹ vô về sợi dâu. Chu Nguyên than nhẹ một tiếng, hắn hướng về phía Tô Ấu Vi cười cười, bàn tay đặt ở nàng trên vai thơm non mềm kia, tiếng nói ôn nhuận, Ấu Vi, ta biết ngươi cảm kích ta lúc đầu đối với ngươi trợ giúp, bất quá đó cũng không phải đem ngươi trói buộc ở bên cạnh ta lý do, ta coi ngươi là làm bằng hữu tốt nhất, cho nên ta cu nở dê hy vọng, ngươi có thể thu hoạch được tốt nhất điều kiện tu luyện. Cảm thụ được Chu Nguyên động tác, Tô Ấu Vi khuôn mặt ửng đỏ một chút, nhưng ở nghe được bằng hữu tốt nhất lúc, Thủy doanh doanh con ngươi lại là không thể phát giác có chút ảm đạm một chút. Thế nhưng là điện hạ lần này đi từ biệt, lại là trải qua nhiều năm. Tô Ấu Vi hàm răng cắn chặt môi đỏ, hốc mắt đều là có chút phiếm hồng. Nàng đã thành thói quen đi theo Chu Nguyên bên người, cảm thụ được khí tức của hắn, nghe thanh âm của hắn, dưới cái nhìn của nàng, bất luận tương lai của nàng sẽ có cỡ nào phấn khích, chỉ sợ, cũng không sánh bằng một năm này tại trong đại chu phủ kia trải qua hết thể tới khắc cốt minh tâm. Lần này nếu là tách rời, chỉ sợ ngay cả nàng đều không biết, gặp lại lúc, đã là năm nào. Vừa nghĩ tới một màn kia, cho dù ra vẻ kiên cường Tô Ấu Vi, đều là cảm thấy đau lòng. Chu Nguyên cười cười, vươn tay ra, đem thiếu nữ trước mắt trên lông mi thon dài treo giọt nước nhẹ nhàng bôi lau mà đi, nói, yên tâm đi, tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ có gặp lại thời điểm. Hắn dừng một chút, cười nói, chỉ bất quá, ta lại lo lắng đến lúc đó ngươi quá xuất sắc, ngược lại cảm thấy nhận biết ta như thế một cái thâm sơn cùng cốc điện hạ sẽ cảm thấy mất thể diện. Tô Ấu Vi nín khóc mỉm cười, nói khẽ, điện hạ, tinh thải đi nữa địa phương, trong mắt ta, cũng không sánh bằng đại chu phủ, ra lại chúng thiên tiêu, trong mắt ta, cũng không sánh bằng ngươi. Một bên lão nhân mặc hôi bảo nghe vậy, lập tức liếc mắt, nói, ngươi nha đầu này là thấy quá ít, tiểu tử này nào có ngươi nói tốt như vậy. Nhưng mà Tô Ấu Vi lại là không để ý hắn. Điện hạ, về sau, ngươi sẽ tìm đến ta sao? Tô Ấu Vi nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thủy nhuận trong đôi mắt, tràn đầy chờ mong. Sẽ, nhất định sẽ. Chu Nguyên nghiêm túc nói, trong lòng của hắn, Tô Ấu Vi đồng dạng là có được rất nặng địa vị, tương lai nếu có cơ hội, hắn tất nhiên sẽ đi tìm nàng, nhìn nàng trải qua thế nào. Tô Ấu Vi mặt dạn ra cười khẽ, nét mặt tươi cười thanh lệ mà mang theo một tia tươi đẹp, nàng do dự một chút, đống nhiên lấy hết dũng khí tiến lên một bước, run rẩy vươn ngọc thủ, đem Chu Nguyên ôm lấy. Đột nhiên đầu nhập trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, cũng là làm cho Chu Nguyên ngẩn người, hắn có thể cảm nhận được Tô Ấu Vi trong lòng đem muốn ly biệt đau thương, thế là cũng là xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng nàng tâm, cho nàng an ủi. Tô Ấu Vi rất nhanh liền từ Chu Nguyên trong ngực chạy ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trốn vào trong phòng. Trong ngực rời đi mềm mại, cũng là làm cho Chu Nguyên có chút thất vọng mất mát, ly biệt tạm đạm, đồng dạng tràn ngập trái tim của hắn, Tô Ấu Vi quen thuộc đi theo hắn, hắn sao lại không phải quen thuộc bên người thiếu nữ mỹ lệ kiên cường này. Khục lao nhân mặc hôi bảo ho khan một tiếng, có chút khó chịu nhìn Chu Nguyên một chút, sau đó thở dài một hơi, nói, tiểu tử, mặc kệ như thế nào, lao phu vẫn là phải cảm tạ ngươi giúp ta thuyết phục cái nha đầu này. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng lão nhân mặc hôi bảo biết, nếu như Chu Nguyên không gật đầu, chỉ sợ nha đầu bướng bỉnh này thật đúng là sẽ không theo hắn đi. Chu Nguyên cười cười, đối với lão nhân mặc hôi bảo ôm quyền nói, hy vọng tiền bối về sau có thể đủ tốt tốt chiếu cố nàng. Cái này ngươi yên tâm, không phải là người nào đều có thể tùy tiện đi theo lão phu tuyển người rất kén chọn, mà nếu chọn được, vậy dĩ nhiên sẽ dốc hết tất cả. Lão nhân mặc hôi bảo liếc xéo Chu Nguyên một chút, nói, lão phu không mang theo ngươi đi, ngươi liền không thất vọng. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, nói, tiền bối lúc trước cũng đã nói, đều có các duyên phận, ta coi như không cùng tiền bối đi, tương lai, ta cũng chưa chắc liền bình thường. Đây cũng không phải là tự đại, hắn tu luyện tổ long kinh, càng là tu có hỗn độn thần ma quan tường pháp, mặc dù hắn không biết trước mắt lão nhân mặc hôi bảo lai lịch ra sao, nhưng hắn lại là tin tưởng, chỉ cần hắn có thể đem tự thân sở học tu thành, hắn tự nhiên có thể đứng ngạo nghễ tại thế gian. Nha, còn có chút cốt khí. Lão nhân mặc hôi bảo cười cười, đối với Chu Nguyên ngược lại là có chút ít thưởng thức, hắn nghĩ nghĩ, nói, lão phu không muốn nợ nhân tình, đã ngươi giúp ta, vậy lão phu cu nở dê giúp ngươi một lần. Lão phu không có duyên phận cho ngươi, nhưng lại có một đạo chỉ điểm. Chu Nguyên nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, trinh trọng nói, vậy vạn bối liền rửa thai lắng nghe. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.